Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3026, chương 3028, Tồn Vong Pháp Tắc. Tổ thần điện thủ tế trong đại điện, một đầu thật dài hắc sắc bàn gỗ là bắt mắt nhất. Bất quá càng thêm bắt mắt lại là phía trong cùng nhất này một thanh hắc mộc ghế lưng cao. Hắc mộc ghế lưng cao trong ngoài bao quát trên lan can đều điêu khắc các loại kỳ thú dị cầm, hiển thị rõ cao chót vót uy áp. Cho dù là Diệp Chân lần đầu tiên tới cái này thủ tế trong đại điện hội trường, cũng liếc một chút cũng có thể thấy được, thanh này hắc mộc ghế lưng cao là đại thủ tế bảo ta. Diệp Chân lúc đến sau đã có không ít quyền tế cùng điện chủ đang ngồi. Diệp Chân hơi hơi thăm hỏi về sau, tìm đến vị trí của mình ngồi xuống. Sau đó, Diệp Chân ánh mắt từ đang ngồi quyền tế nhóm trên mặt nhất nhất đảo qua. Diệp Chân liền ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ những này quyền tế nhóm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xem ra, rất nhiều người cũng không biết hôm nay lần này hội nghị là muốn làm gì. Diệp Chân ánh mắt cùng đệ tam đại quyền tế có thể mạch ánh mắt gặp nhau. Hai người năm đó ở huyết hà trên chiến trường kề vai chiến đấu, sớm đã có ăn ý ở bên trong. Diệp Chân lấy ánh mắt hỏi thăm, đệ tam đại quyền tế có thể mạch nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị hắn cũng không rõ ràng. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía chính giữa đại thủ tế ghế dừa, liền đệ tam đại quyền tế có thể mạch cũng không biết. Đông Dương Ly Ca đây là muốn làm gì? Theo hội nghị thời gian tới gần, người liền đến không sai biệt lắm, trừ đại thủ tế Đông Dương Ly Ca chưa tới bên ngoài. Cái khác 9 vị đại quyền tế, hơn 10 vị điện chủ, đều ở đây. Bất quá, thân là rất linh điện điện chủ Trường Nhạc, cũng chưa từng xuất hiện. Đa bảo hồ nhất chiến, Trường Nhạc triệt để thu phục ngũ độc âm linh, nhưng ngũ độc âm linh cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Ánh mắt Trường Nhạc vẫn như cũ đang bế quan bên trong. Diệp Chân phát hiện, hội nghị yêu cầu đại quyền tế cùng điện chủ nhóm đều ở đây tình huống dưới. Hội trường bàn dài một bên, còn trống không hơn 20 đem ghế dựa. Những này trống không ghế dựa, là lưu cho ai đây? Diệp Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại thủ tế đến, một tiếng hô quát, liền để ở đây quyền sở hữu tế cùng điện chủ nhóm thần sắc run lên, nhào nhào đứng dậy nghênh đón. Tổ thần điện đại thủ tế tại tổ thần điện bên trong, địa vị cao cả, điểm ấy lễ ngộ là nhất định phải. Sau đó, Đông Dương Ly Ca đi vào, nhưng nhìn thấy đi vào Đông Dương Ly Ca, Diệp Chân đồng tử lại là co rụt lại. Đến không chỉ là đại thủ tế Đông Dương Ly Ca, còn có truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần. Diệp Chân càng là chú ý tới Đông Dương Ti Thần vậy mà đi tại đại thủ tế Đông Dương Ly Ca phía trước, Đông Dương Ly Ca theo sau lưng. Phải biết, mặc dù nói Đông Dương Ti Thần tại về mặt thân phận là Đông Dương Ly Ca trưởng bối, nhưng là tổ thần điện bên trong nặng nhất tôn ti. Mặc dù Đông Dương Ti Thần là Đông Dương Ly Ca trưởng bối, nhưng trước mặt người khác, Đông Dương Ly Ca có đại thủ tế chi vị, cũng cần phải đi phía trước một bên, mà không phải phía sau. Một màn này, nhượng Diệp Chân trong lòng đột nhiên nhất động. Sau đó, càng làm cho Diệp Chân ngạc nhiên sự tình phát sinh. Đi tới gần, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca kéo một phát cái kia thanh hắc mộc ghế lưng cao, ngồi xuống, lại là Đông Dương Ti Thần. Trong chớp mắt, quyền sở hữu tế cùng điện chủ nhóm đều đứng thẳng người, toàn bộ ánh mắt tập trung đến đại thủ tế Đông Dương Ly Ca cùng ngồi vào đại thủ tế chi vị Đông Dương Ti Thần trên thân. Thái độ không bình thường rõ ràng, cần một lời giải thích. Ở đây quyền sở hữu tế cùng điện chủ nhóm đều cần Đông Dương Ti Thần cùng Đông Dương Ly Ca một lời giải thích. Cái ghế này cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện ngồi lên. Ngồi tại đại thủ tế chi vị Đông Dương Ti Thần lại là tuyệt không sốt ruột. chậm rãi xuất ra một phần tản ra nồng hậu dày đặc khí tức bí quyền. Cái này bí quyền khí tức tại Diệp Chân cảm ứng trong không thể quen thuộc hơn được. Diệp Chân gần nhất giết không ít long tộc, cái này bí quyền tuyệt đối là long bì chế thành, mà lại khí tức không thua Diệp Chân chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Chư vị, ma tộc xâm chiếm, chư thân vương cát cứ, Đại Chu vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, mà ta Đại Chu quân đội bị kiềm chế tại tứ phương. Tiến công mềm nhũn, Đại Thủ tế Đông Dương Ly Ca tại thu hoạch được tổ thần đồng ý về sau, quyết định khẩn cấp khởi động ta tổ thần điện tồn vong pháp tắc, lấy vãn hồi xu hướng suy tàn. Hiện tại, mời các vị kiểm nghiệm. Đông Dương Ti Thần chủ động đưa ra phần này tên là tồn vong pháp tắc long bì quyền. Cái thứ nhất kiểm nghiệm là thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu. Đông Dương Tiêu chỉ là tiếp nhận long bì quyền nhìn một chút, liền truyền xuống, làm Đông Dương ra người. Thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu khẳng định là biết nội tình. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch tiếp nhận cái này vì tồn vong pháp tắc long bì quyền. Đầu tiên là nhìn kỹ một lần nội dung, chấn kinh thời khắc, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Diệp Chân, liền dùng tổ thần điện bên trong bí pháp bắt đầu kiểm nghiệm cái này long bì quyền. Nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa trong tổ thần điện đặc thù ám ký, còn có tổ thần khí tức cùng rất nhiều ấn tỷ đồng thời hiển hiện, đại biểu cho phần này long bì quyền tính chân thực. Ta tổ thần điện tồn vong pháp tắc long bì quyền chung chế tác qua hai lần, một lần là đệ nhất điện chủ chế, một lần khác lại là 10 vạn năm trước chế. Ấn cái này long bì quyền ấn tỷ tiêu chí, đây cũng là đệ nhất điện chủ chế tồn vong pháp tắc long bì quyền. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch cho ra phán đoán, đệ tam đại quyền tế có thể mạch bây giờ xem như quyền tế trong lão nhân. Hắn cho ra phán đoán cơ im lặng, phía sau quyền tế cũng nhất nhất kiểm chắc, đều không sai. Không bao lâu, liền truyền đến tổ thần điện các điện điện chủ trong tay. Các điện điện chủ là không có kiểm nghiệm cái này long bì quyền bí pháp, chỉ có thể nhìn nội dung không nhiều, lại cực có phân lượng, chủ quan cũng là tổ thần điện hoặc là Đại Chu nguy cơ tồn vong thời khắc, có thể di động dùng này tồn vong pháp tắc long bì quyền, tỉnh lại thánh tế, đồng thời từ tổ thần điện đại thủ tế đem chính mình đại thủ tế quyền lực vị giao lại cho tỉnh lại lịch đại ngủ say đại thủ tế, lấy siêu cường thực lực điều động tổ thần điện tất cả lực lượng ứng đối nguy cơ. Đây chính là tổ thần điện tồn vong pháp tắc long bì quyển nội dung. Đương nhiệm đại thủ tế Đông Dương Ly Ca ở đây nguy cơ tồn vong thời khắc, đem đại thủ tế chi vị giao lại cho truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần, thân phận hàng nửa nghiên cứu trở thành truyền kỳ thánh tế đương nhiệm đại thủ tế Đông Dương Ti Thần phụ tế. Đợi nguy cơ giải trừ, Đông Dương Ti Thần ẩn lui lúc vị về Đông Dương Ly Ca, đồng thời còn có tổ thần ý chí lạc ấn, đại biểu cho Đại Chu tổ thần đã đồng ý chuyện này. Nhìn thấy mọi người thấy xong, Đông Dương Ti Thần thu hồi tồn vong pháp tắc long bì quyền, cái cằm hơi hơi dương lên, đều thấy rõ ràng a. Nếu là không có vấn đề lời nói, từ giờ trở đi ta Đông Dương Ti Thần liền bắt đầu toàn diện tiếp nhận tổ thần điện sự vụ. Một bên nói, Đông Dương Ly Ca liền lấy ra đại biểu đại thủ tế thân phận mặt trời gay gắt quyền trường, hai tay đưa cho Đông Dương Ti Thần. Chư vị, chào đi. Một đám quyền tế cùng điện chủ chỉ có thể là thăm viếng Đông Dương Ti Thần, biểu thị ủng hộ cùng thần phục. Thấy thế, Đông Dương Ti Thần hài lòng tiếp nhận mặt trời gay gắt quyền trượng, nhẹ nhàng dừng lại, mới uống nói, chư vị, ngồi xuống đi. Thẳng đến lúc này, đứng một hồi lâu đông đảo quyền tế cùng điện chủ nhóm mới ngồi xuống. Ban đầu đại thủ tế Đông Dương Ly Ca ngồi tại Đông Dương Ti Thần một bên, theo Đông Dương Ti Thần ánh mắt xem kỹ, một đám quyền tế cùng điện chủ, lại là cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Mặc dù nói cái này đại thủ tế tại Đông Dương gia trong tay người đi một vòng, không có gì khác nhau, nhưng là Đông Dương Ti Thần lại mang cho mọi người áp lực cực lớn. Cùng lúc trước Đông Dương Ly Ca mặc cho đại thủ tế lúc hoàn toàn không giống. Chư vị, ta Đại Chu cùng ma tộc, thủy tộc, xâm lấn yêu tộc, hoa linh tộc, hoàng linh tộc các loại đại chiến đã nhiều năm, sớm nhất trong chiến tranh, thiên miếu tạo hóa cảnh không được tham chiến cấm lệnh còn hữu hiệu. Nhưng là trong 2 năm qua, thiên miếu lệnh cấm này đã không dùng được. Đừng nói là tạo hóa thần nhân, cũng là tạo hóa thần cấp bậc tướng chiến đấu. Tại Hồng Hoang Đại Lục cũng là nhìn mãi quen mắt. Chiến tranh độ chấn động là kịch liệt tăng lên. Mà tương lai, loại tình hình này sẽ chỉ càng phổ biến càng nhiều. Không chút khách khí nói, liền lấy các vị trước mắt tu vi cùng chiến lực, đã vô pháp đối tương lai nguy cơ, càng không có cách nào đối phó tương lai muốn đối mặt địch nhân. Tất cả mọi người là võ đạo tu luyện giả, rất rõ ràng thực lực ở giữa chênh lệch khoảng cách thông. Một số thời khác, loại này chênh lệch cũng là thiên tiệm. Có loại này cự đại thực lực sai biệt, ta Đại Chu muốn vượt qua lần này nguy cơ khả năng quá thấp, cho nên ta hôm nay bên trên ngày đầu tiên liền đem bằng vào ta tổ thần điện tồn vong pháp tắc ban bố trương một cái mệnh lệnh. Trong chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú về phía Đông Dương Ti Thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.